Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, quyết đấu đỉnh cao, chân long bay lên không, thân hóa cự phủ, chạm nứt thiên địa, đen thui khe lớn lan tràn, vòm trời tựa hồ phá nát, đạo lăng thân thể căn nguyên sức mạnh thông thiên động địa, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, lực chi đại đạo. Chân long áo nghĩa, cự phủ áo nghĩa, đều là khủng bố như vậy, chí cương áo nghĩa, mơ hồ muốn tổ hợp lại với nhau, mở ra thời không sông dài, hắn bổ ngang hướng về bầu trời, cả người tinh huyết dồi dào, giống như đại dương đang phập phồng, lấy khủng bố thanh thế phun trào hướng về Linh Chu Tiên Tử. Linh Chu Tiên Tử ngọc thể óng ánh, hoàng kim huyết dịch đang sôi trào, đang ở quét ngang, muốn đi ngược chiều che ngược bầu trời tinh huyết lực lượng, đem đạo lăng đánh gục ở chỗ này. Hơn nữa tình huống của nàng cùng đạo lăng rất khác nhau. Đạo lăng trong cơ thể tỏa ra chí dương chí bá tinh huyết lực lượng, ở từng bước bị nàng thôn phệ, tiêu hóa, cuồn cuộn không ngừng phản phổ đến của nàng cơ thể bên trong. Thôn thiên thể đáng sợ ở chỗ, không có gì không thôn, nàng nhưng là thôn phệ địch thủ tinh huyết, thần thông, chuyển hóa thành nàng cần thiết năng lượng, có thể thấy được loại thể chất này chỗ kinh khủng, vì lẽ đó hỗn độn cổ tình mới chắc chắn nàng có thể chém giết vũ trụ chí tôn thể. Này không phải vọng ngôn, đã từng có thôn thiên thể làm được quá. Tuổi trẻ đại đế gặp phải đều muốn nuốt hận, cỡ nào tươi đẹp tinh huyết, nói vậy thân thể của ngươi càng thêm tuyệt vời. Linh Chu Tiên Tử cười khanh khách, áo choàng hoàng kim mái tóc tung bay, đường cong chập trùng thân thể dáng dấp yểu điệu, trong mắt của nàng đồng dạng có sát khí. Hoành xung mà đến, bàn tay giơ lên, hướng về đạo lăng chấn áp, muốn luyện hóa hắn cả người tinh huyết. Đạo lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Thời khắc này hắn có một loại hiểu ra. Hơi thở của hắn đang không ngừng xoay chuyển. Hắn hình như tại xoay chuyển càn khôn, tái tạo thương vũ, giết. Bỗng nhiên, một tiếng giống to đi ngang qua cổ kim tương lai, cắt đứt vũ trụ càn khôn. Thời khắc này vũ trụ đều muốn nổ tung, chư thiên tinh đấu đồng loạt phá diệt. Có thể khủng khủng bố một màn, đạo lăng cơ thể thiêu đốt ngập trời thần quang, lộ chân lung phụt lên vạn ngàn chân long, diễn biến cự phủ, hóa thành cự phủ thiên binh, leng keng vang vọng, vận chuyển kích thiên thuật, đạo lăng tựa hồ có mới lĩnh ngộ, này có lẽ chính là 3000 mật quyển chỗ đáng sợ, từ lâu cùng đạo lăng linh hồn hợp hai làm một. Hiện tại hắn mạnh mẽ vô cùng, có quét ngang chư thiên đại khí thế ở lan tràn, toàn bộ thiên địa đều ở leng keng vang vọng. Đây là một loại biến cố, để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như chiếm thượng phong hoàng gia thiên nữ, quanh thân hư không trong giây lát vạn vẹo, vô tận vòng xoáy màu vàng óng đồng loạt vỡ diệt, bị cự phủ chém nứt. Bị kích thiên thuật bắn chìm, kích thiên thuật, cự phủ chuyển thừa, đều là kinh thế thần tàng. Đạo lăng đã là toàn diện mở ra, hòa vào cơ thể bên trong, diễn hóa ra bản nguyên nhất chiến đấu phá, đãng phá bất kỳ tà mị. Thậm chí này cuồn cuộn suối nguồn thần lực, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lệnh Linh Chu Tiên Tử cơ thể đều đang vạn vẹo, cũng bị cắt rời, thật sự có tài. Linh Chu Tiên Tử con ngươi màu vàng kim tránh ra lạnh lẽo vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới đạo lăng chiêu số như vậy, quái dị. Dung hợp nhiều loại kinh thế chuyển thừa, diễn hóa ra võ học của hắn con đường. Mỗi một đòn đều xé nứt thiên địa, nội hàm kích thiên lực lượng. Đạo lăng đã từng bước đi ra chính hắn vô địch đường. Giết, đạo lăng quát lớn, thân hóa một tôn chiến tiên, Dương Kích trên trời dưới đất, giết hướng về Linh Chu Tiên Tử. Đây là một hồi đỉnh phong tạo cực siêu cường đại chiến. Chí Tôn bên dưới quét ngang vô địch, lệnh bốn phía người vây xem run sợ, linh hồn đều muốn đổ nát. Bực này chiến đấu làm bọn họ hít khói. Chân Long áo nghĩa, Cự Phủ áo nghĩa, Lực Chi đại đạo, ba loại chí cường áo nghĩa. Người này thân thể đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn thật giống là trong truyền thuyết Đạo Lăng, Thiên Phong đại sư huynh, từng ở Hỏa Phần Thiên Chủ đạo hai đại siêu cường thế lực liều mạng. Toàn thân trở ra, khủng bố, đây chính là Vũ Trụ Sơn nhân kiệt, sợ là Chu Bá Thiên cũng chỉ đến như thế. Vũ Trụ Sơn thật không hổ là bao quát vô tận anh kiệt nơi. Trận chiến này làm bọn họ sôi trào, đều trợn mắt lên quan sát. Đáng tiếc chiến đấu cấp độ quá mạnh, thiên địa đều hoàn toàn mơ hồ, hết thảy đều ở phá diệt, không còn tồn tại nữa. Muốn nổ tung, hai cái cơ thể trên không trung va chạm, sức mạnh thông thiên triệt địa, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, bọn họ đều là thân thể trong lúc đó tranh tài. Khiếp người tinh lực thiêu sụp vòm trời, rung động chư thiên tròm sao. Một cái chí cương chí bá, một cái thôn phệ thiên địa. Linh Chu tiên tử yêu kiều thướt tha, tiên cơ ngọc cốt mông lung một tầng lại một tầng màu vàng đại vòng xoáy. Sau lưng đều trồi lên một cái thôn thiên cự thú, tựa hồ muốn đem vũ trụ đều nuốt xuống. Luyện vì bản thân có hơi thở của nàng không chỉ có thôn thiên, cơ thể càng là sán lạn như hoàng kim thần thiết, cứng rắn không thể phá vỡ. Mà Đạo Lăng thân thể lang yên chập trùng, hắn càng đánh càng hăng, cơ thể muốn hợp làm một thể, hóa thành một khẩu thiên binh, bổ ngang cửu thiên thập địa. Chu Hạo cảm giác Đạo Lăng sức chiến đấu càng ngày càng cuồng bá. Hắn suy đoán Đạo Lăng ngộ ra một vài thứ, từng bước thí nghiệm, từng bước trở nên mạnh mẽ. Đến trình độ này thời khắc, trên trời dưới đất đều là chân long bàn nằm, cự phủ mở đóng, kích thiên thuật vận chuyển. Toàn bộ thiên địa hóa thành một khẩu thần binh thế giới, thẩm thấu ra hủy diệt khí thế, quét ngang trên trời dưới đất. Mà Linh Chu tiên tử thôn phệ lực đại khai đại hợp, cố nhiên không thể thôn phệ những năng lực này hóa thành nàng dùng, nhưng là nàng y nguyên mạnh mẽ chấn thế, đem những năng lượng này thể không ngừng tiêu diệt. Nhưng là thời khắc này, Đạo Lăng bỗng nhiên bạo phát, thiên linh cái đều phụt lên một vầng huyết quang, đổ nát vòm trời, giết. Hắn ở giống to, thập phương thương vũ run rẩy, ngập trời tinh huyết bão phát, nhấn chìm vòm trời. Thân thể của hắn thần tàng phía trước mở ra, hóa thành vô số khẩu nóng rực thần luân, nằm dày đặc trong thiên địa. Cự phủ cùng chân long đồng loạt điều động, ở hai tay của hắn thúc đẩy dưới, bắt đầu quy nhất, hóa thành một cái đáng sợ thần binh. A, có người không chịu nổi ho ra một ngụm máu lớn, linh hồn đều muốn đổ nát. Đây là một loại làm người run rẩy hình ảnh. Tinh không phá nát, cự phủ hoành lập, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, vận chuyển kích thiên lực lượng. Nó ở quét ngang, chỗ qua phá nát, ánh búa nứt càn khôn. Vũ trụ đều trồi lên một khẩu khai thiên cự phủ, khủng bố đến tuyệt thế, cuồng bổ xuống. Như là một khẩu tiên phủ, ầm ầm ầm, Linh Chu tiên tử cả người đại vòng xoáy bị này một búa cắt nứt ra rồi. Tiện đà nổ tung, lệnh hư không đại vỡ, ầm ầm ầm, Đạo Lăng động như bát hoang, tứ chi dạn ra, trong nháy mắt nhảy lên, long phủ liệt thiên, đây là long hình đại phách, khủng bố vô biên. Trong nháy mắt ánh sáng dương kích nhật nguyệt tinh thần, đánh ra đọ sức tiên lực lượng, lấy tốc độ khủng khiếp cuồng phách Linh Chu tiên tử. Leng keng, Linh Chu tiên tử thân thể đang run rẩy, rung động, xương đều muốn sụp ra. Nàng mất đi thôn thiên vòng xoáy, nàng cứng rắn như hoàng kim thần thiết cơ thể. Ở đạo lăng tuyệt thế sức mạnh bắn ra dưới, muốn nổ tung, của nàng khóe miệng đều đang chảy máu. Toàn thể đâm nhói, trắng như tuyết cơ thể đều ở thấm huyết. Hoàng kim ngọc thể đều muốn nát tan. Đáng ghét, Linh Chu tiên tử giận dữ, hoàn toàn bị đè lên đánh. Vẫn tiếp tục như vậy nàng sẽ bị đạo lăng háo chết ở chỗ này. Ngươi đang tìm cái chết. Linh Chu tiên tử tự xưng là khinh thường cổ kim, có thể đi tới cả thế gian vô địch, thiên hạ duy ngã độc tôn vô địch đế lộ. Thế nhưng nàng tự biết thai thể chưa từng hoàn thiện, nếu là ở tiếp tục đánh, sẽ bị nguyên thủy thánh thể dây dưa đến chết. Của nàng con ngươi màu vàng kim dữ tợn không gì sánh được, toàn thể cuồn cuộn ra ngập trời hung khí. Hai cái trắng như tuyết cánh tay hóa thành hai cái tiên xí. Của nàng cơ thể muốn hóa thành một đầu hoàng kim thần hoàng. Đây là thần hoàng một mạch không thiếu sót pháp ở vận chuyển. Đủ để chấn thế. So với nàng lần trước triển khai khủng bố hơn một đoạn dài. Quả thực như là một tôn dục hỏa trùng sinh thần hoàng ở thức tỉnh. Bùng nổ ra thông thiên thần quang. Ta đánh tới ngươi thoái hóa đến nguyên hình. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vỡ trời. Khủng bố cực điểm. Nguyên thủy thánh thể thức tỉnh đến trình độ kinh khủng. Như là một đầu cái thế chí tôn ở bạo phát. Thức tỉnh ra chí tôn khí thế. Hết chương.